Anh đừng vì vết thương bé tí chê y người nó mà trách tôi nữa được không? Bạch Ánh An hất tay chỉ vào Bạch Tinh Nhiên đang nằm ngủ say chê y giường. Cách chương.